Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 425, chương 425. Trầm Lãng vương bài quân quật khởi. Trầm Lãng nữ nhi bảo bối đã 20 thiên đài. Hắn hoàn toàn yêu thích không buông tay. Thế nhưng đáng tiếc a, lớn như vậy tiểu bảo bảo mỗi ngày ăn ngủ. Ngủ ăn, nhất thiên đại bộ phận thời điểm đều ở đây ngủ. Thế nhưng bảo bảo tỉnh thời điểm, cơ bản trên đều bị Trầm Lãng ôm vào trong ngực. Tiểu nha đầu ở mụ mụ trong bụng nghịch ngợm như vậy. Thế nhưng sinh ra về sau, lại có vẻ rất ngoan ngoãn an tĩnh. Đại bộ phận thời điểm, liền trừng đại ô linh lợi con mắt nhìn chằm chằm Trầm Lãng xem. Tấm kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn có thể nghiêm túc, cũng một chút cũng không đáng yêu. Chỉ có kéo xú xú thời điểm, mới hội hừ hừ hai tiếng. Tất cả mọi người phát hiện, Trầm Lãng ngày ngày đều ở tại gia ôm nữ nhi. Bắc Huyền khu vực săn bắn cũng căn bản không đi. Bên kia luyện binh cũng căn bản không quản. Cái này khiến mọi người xem được càng thêm tinh tường. Lần này biên cảnh cùng đi săn, Trầm Lãng mình cũng không có báo bất kỳ hy vọng nào. Chính hắn đều buông tha. Chiêu mộ cái kia hơn 2000 cái phế vật về sau, liền ném ở Bắc Huyền sân săn bắn trong quân doanh chẳng quan tâm. Một ngày này, Trầm Lãng chờ đã lâu, rốt cục bảo bảo tỉnh. Hắn lại không kịp chờ đợi ôm ra khoe khoang. Lê Chuẩn đại công công dường như làm tặc giống nhau, bí mật đến đây, bởi vì quốc quân đang ở hy sinh, Trầm Lãng đây làm bệ hạ tâm phúc. Lê Chuẩn đương nhiên cũng muốn đối với Trầm Lãng trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. A, đại nhân chúng ta diễn đùa giỡn, lại làm cho tiểu bảo bối chịu ủy khuất. Lê Chuẩn đại công công cẩn thận từng ly từng tí đem bảo ôm vào trong ngực, tư thế dĩ nhiên so với Trầm Lãng còn muốn tiêu chuẩn. Bảo bảo bị Trầm Lãng ôm vào trong ngực thời điểm, khuôn mặt nhỏ nhắn có thể nghiêm túc, dĩ nhiên dáng vẻ như là đang đối đầu với đại địch. Mà bị Lê Chuẩn ôm vào trong ngực thời điểm, lại có chút lười biếng muốn ngủ, dường như bị Lê Chuẩn ôm thoải mái hơn. Không có lương tâm tiểu nha đầu, thua thiệt cha như thế bảo bối ngươi. Bệ hạ muốn mấy giờ, rốt cục cho chúng ta tiểu bảo bối lấy một cái tên. Trầm Mật, Trầm Lãng không nói. Bệ hạ a, tên của con gái ta muốn chính mình lấy a. Ngươi xem náo nhiệt gì, đây là Tiểu Băng Sinh, cũng không phải là Ninh Diễm Sinh, cũng không phải là ngươi ngoại tôn nữ. Về phần ngươi mỗi ngày lật xem thượng cổ điển tịch sao? Hắn biết Ninh Nguyên Hiến không phải hoa mấy giờ, mà là tốt mấy ngày, có rảnh rỗi không khoảng không liền lật thượng cổ sách vở. Liền muốn lấy một cái tên rất hay, một cái làm cho Trầm Lãng đều mặc cảm tên. Ngày đó sắc phong Trương Xung tử tước thời điểm, Ninh Nguyên Hiến nói như thế nào? Làm cho Lê Chuẩn chính mình suy nghĩ một cái dễ nghe phong hào. Ý kia là hắn không muốn động đầu óc này. Một cái quý tộc phong hào ngươi cũng không muốn nghĩ. Kết quả Trầm Lãng nữ nhi tên, ngươi lại nghĩ kỹ mấy thiên. Kết quả cái này vị bệ hạ lấy ra tên tốt thì tốt. Nhưng Trầm Lãng trực tiếp nghĩ đến chân mật. Đương nhiên Ninh Nguyên Hiến không biết có cái nhân vật này, cho nên danh tự này là hắn nguyên sang. Lê Chuẩn đại công công nói, cái này mật chữ tốt, an ninh ngọt mỹ ý, nhưng là vừa cất giấu cao quý. Khi nó niệm làm phục thời điểm, cùng thượng cổ phục hy thị phục chữ là cùng có ý tứ. Phục hy nhưng là thượng cổ tam hoàng một trong, vô cùng tôn quý. Trầm Lãng có lệ gật đầu nói, không sai, không sai. Lê Chuẩn không nói, đương nhiên hắn hồi bẩm bệ hạ thời điểm có thể vạn vạn không dám nói Trầm Lãng thái độ có lệ. Hắn nhất định sẽ nói Trầm Lãng nghe thấy sau hô to kinh diễm. Tốt như vậy, tên ta Trầm Lãng liền không lấy ra tới. Tiếp lấy Lê Chuẩn đại công công xuất ra một khối ngọc hạt, đeo vào bảo bảo cái cổ lên, đây là Biện Phi nương nương tặng lễ vật. Hắn cũng không có nói khối ngọc này lai lịch. Theo nhìn bề ngoài, khối ngọc này phổ thông cực, nhưng mà nó quả thực văn minh thời thượng cổ vật, nghe nói là thượng cổ một vị vương giả một viên miện châu. Đây là Biện thị gia tộc cho nàng của hồi môn vật. Nàng một mạch đeo trên người, lúc đầu muốn truyền cho nữ nhi mình, chỉ bất quá Biện Phi khiêm tốn, xưa nay sẽ không hướng người khoe khoang, cho nên cũng hầu như không người nào biết thứ này chân quý chi chỗ. Bệ hạ nói, chờ biên cảnh cùng đi săn kết thúc, chúng ta tiểu bảo bối cũng 3 cái tháng lớn, chính là nhất khả ái nhất thời điểm. Cái thời gian đó ôm vào cung bên trong, làm cho Biện Phi nương nương hảo hảo hiếm một cái. Lúc đầu Lê Chuẩn chỉ có thể tới nửa canh giờ, nhưng ôm tiểu bảo bảo không biết không phát hiện vượt lên trước nhất khắc chung nhiều. Nhưng sau theo không thôi ly khai, chính hắn cũng tiễn một phần lễ vật, chẳng qua không có chuyên môn nói ra, chỉ là một cái dây đỏ xuyên tiểu đồng tiền, đeo vào tiểu bảo bảo cổ tay lên. Hắn cũng không có nói, cái này đồng tiền chắc cũng là hắn mẹ đẻ duy nhất để lại cho hắn. Lê Chuẩn là một cô nhi, ở Đại Ân Đình trường lớn, về sau bị Lê Mục Công Công thu làm nghĩa tử. Theo tiểu cũng không biết phụ mẫu là ai, nhưng từ ghi nhớ bắt đầu, cổ tay hắn trên liền mang cái đồng tiền này. Về sau niên kỷ lớn, cổ tay cũng to, cái đồng tiền này cũng mang không được lên. Vì vậy hắn liền thiếp thân cất giấu. Hiện tại hắn đem cái đồng tiền này đưa cho Trầm Mật tiểu bảo bảo. Tuy là không bao nhiêu tiền, nhưng là lại chút xuống hắn tất cả chiều mến cùng chúc phúc. Kim Mộc thông trông mà thèm bảo bảo, không khỏi ở bên cạnh nói, tỷ phu, Bắc Huyền khu vực săn bắn bên kia luyện binh, ngươi không đi nhìn chằm chằm sao? Cái này chàng biên cảnh cùng đi săn chuyện liên quan đến trọng đại. Quan hệ không chỉ có riêng là ngươi cùng Ninh Chính Điện hạ vận mệnh, thậm chí còn quan hệ đến quốc quân bệ hạ. Lời này là nửa điểm không sai. Quốc quân hiện tại đã tĩnh dưỡng tốt, hành động đã không ngại, nhưng như trước mỗi ngày nằm giường bệnh bên trên. Lần này hắn bị bệnh hậu quả quá nghiêm trọng, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy lão hổ biến được suy yếu. Cái này vô cùng nguy hiểm, cho nên bây giờ coi như không sai biệt lắm khỏi hẳn. Hắn như trước giả trang suy yếu, giả vờ không lên nổi giường, chờ hắn giả trang suy yếu đến mức tận cùng thời điểm. Biên cảnh cùng đi săn chính thức bắt đầu. Hắn hội tinh thần sáng láng, tư thế oai hùng bột phát mà xuất hiện ở mọi người trước mặt. Biên cảnh cùng đi săn, nhất minh kinh nhân, Trầm Lãng 2000 tân quân sáng tạo kỳ tích, mà quốc quân lại một lần nữa kinh sợ bốn phía, lại một lần nữa khôi phục danh dự đỉnh phong. Cái thời gian đó người trong thiên hạ sẽ dồn dập suy đoán. Quốc quân Ninh Nguyên hiến bệnh là giả, hết thảy đều là trang. Đến lúc thiên hạ đối với hắn hội càng thêm kính nể, cho nên hiện tại quốc quân, Ninh Chính, Trầm Lãng 3 người vận mệnh đã buộc chung một chỗ. Quốc quân nói qua, hắn không tin Ninh Chính, thế nhưng tín nhiệm Trầm Lãng, mà lần này tín nhiệm, hắn cơ hồ là đổ trên chính mình chính trị danh dự. Cái này chủng tín nhiệm thực sự là chĩu nặng, cứ việc tất cả mọi người cho rằng biên cảnh cùng đi săn Trầm Lãng cùng Ninh Chính phải thua không. Thể nghi ngờ, không hề trông cậy vào, dù sao liền Trầm Lãng mình cũng buông tha, từ nữ nhi sinh về sau, liền chưa từng có đi qua Bắc Huyền khu vực săn bắn. Hơn nữa, toàn bộ Bắc Huyền khu vực săn bắn chu vi còn trình diễn ôn dịch đại hí. Khắp nơi đều là thi thể động vật, khắp nơi đều là chướng khí, nhưng như trước ngăn cản không cho phép nhiều mật thám rình. Có thái tử phe, tam vương tử phe, chủng thị gia tộc, còn có sở quốc thám tử. Hơn nữa toàn bộ Bắc Huyền khu vực săn bắn quá lớn, căn bản đỡ không được mật thám thẩm thấu, cho nên những thứ này thám tử vẫn là dình đến khổ đầu hoan luyện binh. Nhưng về sau, những thứ này người ruột đều muốn cười đoạn. Ông trời của ta, quá buồn cười, quá khải nhạc, các ngươi luyện đây là trò má à, cứ như vậy còn bảo mật à, ngươi cái này luyện là một thỉ à. Bởi vì Trầm Lãng cái này 2000 tân binh mỗi ngày cũng chỉ luyện nhất chiêu. Quơ đao, nhất đao lưỡng đoạn, nhất đao lưỡng đoạn, mấy ngàn lần, mấy vạn lần, nhất thiên, hai thiên, 10 thiên, nửa tháng, một cái tháng, đều ở đây luyện tập một chiêu này quơ đao. Hơn nữa huy là mộc đao, là một chi quân đội, các người cũng không luyện tập trận pháp, cũng không luyện tập lực lượng và tốc độ, liền quang luyện quơ đao. Người coi như luyện tập quơ đao, người cũng thay đổi một cái tư thế a, mãi mãi cũng là trực đỉnh đính phách xuống. Các người không có luyện thổ, ta đều muốn xem thổ. Các người những phế vật này là có cỡ nào ngu xuẩn a? Đơn giản như vậy nhất chiêu quơ đao, cần luyện một cái tháng. Hơn nữa còn giống như muốn một mạch như thế luyện tiếp. Hơn nữa còn giống như không có học được dáng vẻ. Trầm Lãng, ta biết ngươi đã bỏ đi lần này biên cảnh cùng đi săn. Thế nhưng tốt xấu giả bộ một dáng vẻ a. Ngươi tốt xấu để cho ngươi tân binh luyện tập một cái đao pháp. Luyện tập một cái bắn tên a. Hơn nữa liền đao thật đều không bỏ được làm cho bọn họ sờ. A hát, đúng, đám người kia là tay trói gà không chặt phế vật. Căn bản cầm không nổi đao thật. Thời gian nhất thiên, mà quá khứ, đám này thám tử thật chịu không được. Mỗi ngày liền chỉ nhìn cái này 2000 kẻ ngu si luyện tập quơ đao. Chính bọn hắn chẳng những muốn thổ, hơn nữa cũng muốn theo ngốc. Vì vậy, những thứ này thám tử dồn dập rời đi. Còn rình cái rắm a. Cứ như vậy một đống cứt một dạng quân đội, dùng để rình bọn họ đơn giản là lãng phí sinh mệnh. Mấu chốt là đám người kia, coi như cầm mộc đao, quơ múa cũng như vậy cật lực, mồ hôi đầm đìa, căn bản không có gì sát khí. Như vậy phế thải, liền 7-8 tuổi đồng tử quân cũng không bằng a. Không sai biệt lắm một cái tháng về sau, hết thảy thám tử đều biến mất được sạch sẽ. Như vậy khổ đầu hoan làm cho đám người kia luyện tập một cái tháng quơ đao là diễn đùa giỡn sao? Dĩ nhiên không phải. Đầu tiên đám người kia trong tay đao nhìn qua giống như là mộc đao, nhưng thực tế vào bên trong là chì, phi thường trọng. Hơn nữa nhất thiên so với nhất thiên trọng, tháng này nhất sau nhất thiên. Trong tay bọn họ đao có gần 200 cân trọng, sau đó còn có thể càng trọng. Chân chính ra chiến trường thời điểm, trong tay bọn họ cầm hội là 50 cây di trọng chảm mã đao. Nhất lưu sắt thép chế tạo chảm mã đao, 1m7 tả hữu mạch đao. Hơn nữa mỗi một cái sĩ binh đều sẽ ăn mặc sắt thép trọng giáp. Không sai, đây chính là đường triều đánh với đột quyết kỵ binh vương bài quân đội. Mạch đao đội, Trung Quốc cổ đại thời gian rất lâu bên trong, kỵ binh đối với bộ binh đều là vô địch, thế nhưng mạch đao đội lại thực hiện đối với kỵ binh nghiền ép. Tập thể tác chiến, đoàn đội uy lực, mấy ngàn người chỉnh tề như nhất, nhất đao lưỡng đoạn, coi như là tinh nhuệ kỵ binh, cũng hồn phi thiên ngoại. Đây quả thực là vũ khí lạnh thời đại xe tăng, tưởng chừng như là di động trường thành bằng sắt thép. Hơn nữa Trầm Lãng bộ hạ chi này vương bài quân đội cũng đều là trải qua huyết mạch cải tạo, khí lực càng ngày càng lớn, sức chịu đựng càng ngày càng mạnh, hơn nữa sở hữu kỷ luật, trung thành, linh hồn, so với đường triều mạch đao đội, không biết muốn cường hãn bao nhiêu. Khổ đầu hoan tuy là chỉ làm cho bọn họ liên hệ nhất chiêu, thế nhưng đao pháp chính là như vậy, nhất thông bách thông, để cho người đem nhất chiêu luyện đến cực hạn. Tốc, lực lượng, góc độ cực hạn, như vậy tại chiến trường trên liền hóa phục vì giản, nhất chiêu chí mạng, từng chiêu chi mệnh, làm Trầm Lãng chi này siêu cấp trọng trang bộ binh xuất hiện ở chiến trường thời điểm, đã định trước sẽ khiếp sợ thiên hạ. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.